Bất Diệt Thần Vương, chương 446, ăn thịt. Không, Kình Thôn, góc truyện audio.com. Phàm Nhân Khu, Tử Thị Đại Tử Vương Triều. Kim Ô bên ngoài ngân hàng, đưa ta tiền bán máu. Hèn hạ Kim Ô ngân hàng, dựa vào cái gì Kim Ô tệ mất giá. Bồi liền bồi, người đến lúc đó đổi cho ta a, dựa vào cái gì mỗi ngày muốn hạn ngạch. Chỉ hối đoái 10 ức đồng kim ô tệ, cũng chỉ có thể hối đoái hơn 3 vạn cân linh thạch. Các ngươi không phải tuyên truyền nói tùy thời hối đoái sao? Tại sao phải hạn ngạch? Lúc trước chúng ta ở Thần Vương siêu thị thật tốt, các ngươi nhất định phải kéo chúng ta đến Kim Ô siêu thị. Kết quả, các ngươi chính là một cái lừa đảo. Trả lại tiền, Kim Ô bên ngoài ngân hàng, một mảnh huyên náo. Vô số tu tiên giả la hét muốn trả lại tiền. Có thể mỗi ngày chỉ có thể lui nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, phiền não bầu không khí bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Mà ở một chỗ khác lầu các chỗ, Hoàng Hữu Tiên hội kiến một đám tông chủ. Các vị, tỷ suất hối đoái biến động. Ta bất lực, ta có thể làm được. Chính là hạn ngạch người khác. Nhưng cho phép các ngươi trong âm thầm nhanh chóng hối đoái. Mặc dù hối đoái tỷ lệ xúc giảm, nhưng ta có khả năng làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói, bản thân làm đến bước này đã hết lòng rồi. Nhưng trước mắt một đám tông chủ lại trừng mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đệ tử mình nhóm tiền liền không hiểu giảm bớt 1/3? Đám người rất giận. Nhưng nhìn thấy Hoàng Hữu Tiên không chịu nhà ra, chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Hoàng Hữu Tiên, tất cả những thứ này cũng là điền sư chung ý tứ. Một cái tông chủ trầm giọng hỏi, tỷ suất hối đoái là sư huynh định, ta đã tận lực. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Một đám tông chủ nhìn nhau một cái, mặc dù có phẫn nộ, nhưng trong đó mấy cái ngẩng đầu lên, lại là ngăn cản mọi người. Tốt, ta cái này liền để đệ tử để đổi. Nhanh đem kim ô tệ hối đoái thành linh thạch. Cái kia tông chủ trầm giọng nói. Vương tông chủ, ngươi làm sao? Lại một cái tông chủ kêu lên. Tốt rồi, có hối đoái cũng không tệ rồi. Kéo dài nữa, hối đoái tỷ lệ nói không chừng lại thay đổi. Cái kia vương tông chủ kêu lên. Trong lúc nhất thời, mặt khác tông chủ biến sắc, lập tức không gọi nữa trách móc, nhanh chóng, một chút có quan hệ người, trong âm thầm nhanh chóng hối đoái bên trong kim ô tệ. Hoàng Hữu Tiên không biết, ở hắn vừa đi không bao lâu, bên ngoài liền tin tức truyền ra, nói kim ô tệ hối đoái linh thạch tỷ lệ, rất nhanh lại phải biến đổi động, có thể đổi, nhanh hối đoái, bằng không kim ô tệ sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Tin tức vừa ra, kim ô bên ngoài ngân hàng sôi trào. Rất nhiều tay cầm kim ô tệ người không cách nào đi kim ô ngân hàng hối đoái linh thạch. Lại không có quan hệ đặc quyền, chỉ có thể nhanh chóng bán tháo. Kim ô tệ, muốn hay không? 4 vạn đồng hối đoái 1 cân linh thạch. Cái gì? Chê đắt, 5 vạn đồng hối đoái 1 cân linh thạch. Khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng truyền lại. Tất cả mọi người ở bán tháo kim ô tệ. Kim ô tệ lập tức ngã xuống đáy cốc. Người người ghét bỏ. Người người đều ở mắng lấy. Mà vào lúc này, trên thị trường cũng xuất hiện một số người thu mua kim ô tệ. Số một bên trong Thần Vương cao ốc. Vương Khả văn phòng. Vương Khả, không đúng. Chúng ta lặng lẽ thu mua kim ô tệ. Làm sao còn có người khác cũng tại thu mua a? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Kim ô tệ hiện tại cũng người người chê. Làm sao sẽ còn có người lặng lẽ tranh mua? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta ăn thịt, cũng phải cứ để người húp miếng canh a. Tiền là không bao giờ đủ. Không cần phải để ý đến cùng chúng ta cùng một chỗ tranh mua kim ô tệ người. Vương Khả cười nói. Cái gì? Còn có người khác kiếm tiền. Ai vậy? Cái này kim ô tệ càng ngày càng tiện nghi. Ai mua a? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Một bên Trương Ly Nhi suy tư một hồi, bỗng nhiên híp đôi mắt một cái. Các đại tiên môn tông chủ. A, Trương Chính Đạo sững sờ. Những quan hệ kia nhà tông chủ. Trong tay bọn họ kim ô tệ mặc dù chỉ có thể hối đoái trước kia 1/3 linh thạch. Nhưng, bọn họ lại có đặc quyền. Không hạn chế có thể hối đoái 1/3 linh thạch. Bọn họ lợi dụng cái đặc quyền này kiếm tiền. Bọn họ đến trên thị trường hoa 1/9 linh thạch mua sắm kim ô tệ. Lại lấy 1/3 giá cả ở kim ô ngân hàng hối đoái. Như vậy bọn họ liền kiếm lời gấp 3 chênh lệch giá. Bọn họ bởi vì cái này đặc quyền. Thậm chí khả năng đều không thua thiệt tiền. Thậm chí còn có thể có kiếm lời. Trương Ly Nhi đột nhiên sững sờ kinh ngạc nói. Không sai. Cho rằng cái gì bên ngoài sẽ truyền kim ô tệ sẽ lần thứ 2 bị giảm giá trị. Chính là bọn họ tuyên truyền. Chỉ có lòng người đều cảm thấy kim ô tệ không đáng giá 1 đồng. Bọn họ lợi dụng cái đặc quyền này. Mới có thể kiếm lời 1 bút. Vương Khả nói ra. Cái này không phải kiếm lời 1 bút a, thao tác tốt rồi. Cũng là đoạt tiền a, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Cho nên. Ngươi muốn nhanh, trên thị trường kim ô tệ thì nhiều như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Muốn ở thấy đáy phía trước, chúng ta thu hồi tất cả kim ô tệ tiền vốn. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt a, vậy liền tiện nghi bọn họ. Hừ, Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Trương Ly Nhi đầu nhập vào bận rộn thao bàn làm việc. Hái sách a, Trương Chính Đạo ở bên dương mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, các ngươi cái này là nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Chỗ nào có thể nhặt chỗ tốt kiếm tiền a? Ngươi đến lúc đó cho ta nhắc nhở một chút. Ta cũng đi nhặt nhặt a, không có để lọt có thể nhặt. Điền sư trung cất giữ trong kim ô ngân hàng. Dùng làm thế chấp 3.000 vạn cân linh thạch. Tổn thất phải có 1/2. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi xúc hắn lông mày. Vương Khả nói ra. Nói cách khác, điền sư trung tiền, bị ngươi móc ra 1/2. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Cái gì ta móc ra? Ta là bình thường thương nghiệp hành vi. Ta là trong sạch. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi cái này cũng gọi thanh bạch. Bọn họ, không phải là ngươi một tay thao bàn sao? 2 tháng sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền sư trung nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Bây giờ còn có người đến hối đoái sao? Không thấy. Đột nhiên, mất giáo. Giống như trên thị trường kim ô tệ. Toàn bộ biến mất. Hoàng Hữu Tiên biểu tình cổ quái nói. Chúng ta tổn thất bao nhiêu linh thạch? Điền sư trung trầm giọng nói. Sư huynh dùng làm phát hành tiền giấy thế chấp 3.000 vạn cân linh thạch. Hiện tại chỉ còn lại 1/2. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Tổn thất 1.500 vạn cân linh thạch. Thu hồi đến bao nhiêu kim ô tệ? Điền sư trung hỏi. Tăng thêm chúng ta còn không có phát hành bộ phận. Tổng cộng thu hồi đến 310 tỷ đồng kim ô tệ. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Cái kia còn có 2.900 ức đồng kim ô tệ đâu? Tại sao không ai đến đổi? Ô Hữu Đạo cau mày nói. Ta cũng không biết. Dù sao không thấy. Giống như trong vòng 1 đêm. Trên thị trường lại cũng không có kim ô tệ 1 dạng. Trống không? Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. 2.900 ức đồng kim ô tệ. Liền nói không liền không có. Bọn họ không muốn hối đoái linh thạch a. Đoạn thời gian trước. Không phải khắp nơi có người muốn cướp hối đoái linh thạch sao? Hiện tại làm sao không thấy? Ở trong tay ai? Ô Hữu Đạo khó hiểu nói. Điền sư trung đột nhiên bộ mặt một trận co rúm. Ta đã biết. Ở trong tay Vương Khả. Cái gì? Ở trong tay Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. 2.900 ức đồng kim ô tệ. Vừa vặn. Ha ha ha. Vừa vặn. Vương Khả A, ngươi đoạt một tay yêu tiền A, ở kim ô ngân hàng không có tiền thời điểm. Ngươi vụng trộm thả ra 2.800 ức đồng. Ở kim ô ngân hàng tiền giấy tràn lan thời điểm. Ngươi lại thu mua về kim ô tệ. A, à, ha ha, Vương Khả, người cái này tặc tử, tiền của ta, phốc, Điền Sư trung khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Khả sấn loạn, đem kim ô tệ lại thu mua trở về. Hắn lúc trước không phải thế chấp vay tiền 2.800 ức sao? Mua như thế nào 2.900 ức đồng trở về? Ô Hữu Đạo cau mày nói. Hắn thu nhiều mua 100 ức đồng kim ô tệ. Là hắn vay tiền một năm lợi tức. Hắn đem mọi thứ đều tính thật tốt. Một năm thời gian vừa đến. Cả gốc lẫn lãi trả lại 2.900 ức đồng kim ô tệ. Một nguyên không ít, một nguyên không nhiều. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, sư huynh cái này ném một nửa linh thạch. Cũng chính là 1.500 vạn cân linh thạch. Bị Vương Khả đoạt đi. Vương Khả chỉ là đem kim ô tệ một bán một mua. Liền kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Đại điện bên trong, bỗng nhiên tất cả mọi người hô hấp một trận ngạt thở. Tại sao có thể như vậy? Vương Khả căn bản không có giao thủ với chúng ta. Căn bản không đụng phải chúng ta. Liền đem chúng ta tiền của ngân hàng móc đi qua một nửa. Hơn nữa, biết rất rõ ràng chính là Vương Khả cướp đi. Chúng ta lại tìm không thấy sơ hở. Không mượn được cớ. Hắc trưởng lão kinh ngạc nói. 1.500 vạn cân linh thạch. Không, Vương Khả cướp đi. Chỉ có thể càng nhiều. Hắn không chỉ đoạt ta 1.500 vạn cân linh thạch. Hắn đoạt càng nhiều. Điền sư trung trừng mắt đều nứt nói. Sư huynh. Chúng ta không chỉ tổn thất nhiều như vậy sao? Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Số một thần vương cao ốc. Vương Khả văn phòng. Tài báo thống kê ra. Vương Khả, người đoán chúng ta lần này kiếm bao nhiêu? Ha ha ha ha. Trương Ly Nhi kích động kêu lên. Trương Ly Nhi, đừng nói nhảm. Mau nói. Trương Chính Đạo một bên thúc giục nói. Lúc trước thế chấp cho vay đến 2.800 ức đồng kim ô tệ. Bán đi, thu hoạch được linh thạch 5.168.000.400 cân linh thạch. Sau đó, 2 tháng này, mua về 2.900 ức đồng kim ô tệ. Tiêu phí linh thạch 606.800.400 cân linh thạch. Trương Ly Nhi kích động nói. Kia liền là liền lừa 4.500 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng vậy à, 4.500 vạn cân linh thạch. So với ta dự tính muốn bao nhiêu à, tốt. Cũng trách bọn họ đầu rút. Thế mà cải biến tỷ suất hối đoái. Tốt, à, ha ha ha. Ha ha ha. Vương Khả hưng phấn cười to nói. Cái số này, coi như Vương Khả niệm đi ra. Cũng là cực độ kích động a, nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền như vậy, tại sao có thể như vậy? Điền sư trung không phải thua thiệt 1.500 vạn cân linh thạch sao? Người này làm sao kiếm lời 4.500 vạn cân linh thạch? Chênh lệch 3.000 vạn, ba cái này ngàn vạn cân linh thạch, ở đâu ra? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, là thập vạn đại sơn các đại tiên môn đệ tử. Cùng một chỗ bồi đi vào tiền. Trương Ly Nhi cười nói. Thập vạn đại sơn. Các đại tiên môn. Chính ma hai đạo. Cũng thiếp đi vào 3.000 vạn cân linh thạch. Bị ngươi cùng một chỗ vớt đến. Vương Khả. Ngươi cái này gọi là ăn thịt sao? Ngươi đây là thôn tính a, thôn tính tất cả mọi người tiền a. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đây chính là ngoại hối chi chiến. Điền sư trung hắn đáng đời. Còn có, ngươi lầm một chuyện, thập vạn đại sơn chính ma hai đạo đệ tử thua thiệt 3.000 vạn cân linh thạch. Không phải thua thiệt cho ta, là thua thiệt cho điền sư trung. Ta cái này 4.500 vạn cân linh thạch. Phải nói, toàn bộ là điền sư trung đóng góp. Vương Khả cười giải thích nói, ý tứ gì? Điền sư trung chỉ thua thiệt 1.500 vạn cân linh thạch a. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Cái này 1.500 vạn cân linh thạch là điền sư trung thua thiệt tiền bên trong thấy được. Thừa hạ 3.000 vạn cân là không nhìn thấy thua thiệt tiền. Ta phỏng đoán, Một lần này bệnh thiếu máu qua đi. Kim ô ngân hàng, kim ô siêu thị, kim ô tệ, tử thị đại tử vương triều toàn bộ phế. Mà kim ô tông, hiện tại chỉ sợ cũng bể đầu sứt chán a. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói. Chúng ta kiếm lời cái này 4.500 vạn cân linh thạch. Toàn bộ tính tới điền sư chung trên đầu. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, cách trương.